chào bạn. Chào mừng bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Tức Thần. Trong buổi đầu truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 98 phần A của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang cho hai người đệ tử của mình đi so đấu với cả những cái vị bị đan tông đến phá quán. Và cụ thể thì cái trận so đấu đan đạo 3 trận này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này. Tập số 98 phần A có tựa đề Đèn đuốc rực rỡ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ở giữa đan vương cùng với đan tông, đó là khoảng cách của hai đại cảnh giới. Có điều, luyện dược sư và võ giả khác nhau. Nếu như giữa võ giả chênh lệch hai đại cảnh giới, cho dù là Diệp Phiến có thực lực thông thiên, cũng là không có cách nào có thể thắng. Nhưng mà đối với luyện dược sư, ngoại trừ so luyện đan gia, thì trên lý thuyết đan vương vẫn có thể thắng đan tông. Đương nhiên, đó cũng chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Nếu như không có truyền thừa nghịch thiên, thì đan vương muốn thắng được đan tông cũng chỉ là ý nghĩ viển vông. Sự tích lũy kinh nghiệm mà đan tông có được không phải là thứ mà đan vương có thể so, đặc biệt là ở đạo khống hỏa. Kinh nghiệm cực kỳ quan trọng, đó là dựa vào vô số lần luyện đan mà tích lũy. Số năm tu luyện của Nhậm Đông cùng với Tiêu Như Yên bay ra đó, không ai cho rằng bọn họ có thể là khống hỏa thắng được đan tông Tô Khải Đức. Kỳ thật, ngay cả chính Nhậm Đông cũng không có chút lòng tin đối với mình. Cường giả đan tông, đây chính là cảnh giới mà ở hạ giới hắn cũng không dám nghĩ đến. Vậy mà bây giờ hắn lại phải so khống hòa với cường giả đan tông. Có điều lời vừa rồi mà Tô Khải Đức nói đã chọc giận Nhậm Đông. Ở trong lòng của hắn, Diệp Viễn giống như thần vậy. Tô Khải Đức nói như thế thì chính là đã động vào vảy ngược của hắn ta. Bất kể thế nào, ta nhất định là phải so một trận cùng với lão gia hỏa này. Cho dù là không thắng, cũng sẽ không có để cho sư phụ bẽ mặt. Nhậm Đông thầm hạ quyết tâm. Trong mắt những người khác, đây hoàn toàn là một trận tỉ thí không có phần thắng. Nhưng mà Nhậm Đông biết, một trận đấu của sư phụ tuyệt đối là toàn thắng. So luyện đan, bây giờ xác thực là Diệp Phiến không có cách nào có thể luyện chế ra được đan dược cấp 7. Nhưng mà so khống hỏa, cho dù là cường giả đan thánh thì đã sao chứ? Tiểu tử, bắt đầu đi. Ta muốn nhìn xem, rốt cuộc thì đồ đệ của một tên đan hoàng có bao nhiêu lợi hại. Vừa nói, Tô Khải Đức vừa phun ra nguyên lực. Một ngọn lửa màu xanh đỏ liền xuất hiện ở bàn tay hắn. Ngọn lửa màu đỏ bập bùng giống như là đang đánh đàn vậy. Như đang nhảy múa trên ngón tay, tạo ra cho người ta cảm giác sảng khoái. Trong lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Nhậm Đông. Nhìn thấy Nhậm Đông vẫn không có hành động gì mà chỉ ngây ngốc nhìn hắn khống hỏa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Khải Đức càng thêm đắc ý. Thật là lợi hại, quả nhiên không có hổ là người chỉ đứng sau hạ đan thánh, sợ rằng đã vượt qua đan thánh. Cường giả đan tông đúng là cường giả đan tông. Không trải qua nhiều lần gọt rũa, làm sao mà có thể luyện ra được thuật khống hỏa đạt đến trình độ như thế này. Hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt rồi. Thuật khống hỏa của Tô Đan Tông đã lợi hại đến như vậy, vậy thì trình độ của hạ đan thánh còn lợi hại đến mức nào? Nghe được cái đám người khen mình nước nở, Tô Khải Đức càng thêm đắc ý. Hắn lúc này còn dư mấy phần lực, trong lòng muốn phô trương kỹ thuật của mình, cho nên động tác ở trên tay càng nhanh thêm vài phần. Lần này lại càng nhận được sự thán phục. Ngược lại Nhậm Đông vẫn ngây ngốc nhìn Tô Khải Đức như cũ, giống như là quên mất động thủ vậy. Tiểu tử, không có phải là người nhìn đến phát ngốc rồi đấy chứ? Quả nhiên là cái tiểu tử chưa có trải sự đời. Chắc là hôm nay mới được mở mang tầm mắt rồi, có đúng hay không? Hạ Thư Minh thấy Nhậm Đông bị dọa sợ thì càng thêm đắc ý. Một trận này Tô Khải Đức thắng thì trên cơ bản là một nửa dược hương các đã tới tay mình, làm sao có thể là không đắc ý cho được. Lúc này, dường như là Nhậm Đồng mới hồi phục lại tinh thần, sững sờ mà nói. Đây chính là thuật khống hỏa của cảnh giới Đan Tông sao? Nếu không thì sao nữa? Vậy ngươi cho rằng đây là cái gì chứ? Tiểu tử, ngươi còn trẻ, có trải qua một chút thất bại cũng không có gì cả. Dựa vào tuổi tác của ngươi, có thể là tu luyện đến cảnh giới Đan Vương đã là không tệ. Nếu như sau này Dược Hương Các không còn nữa, hay là ngươi bái nhập vào làm môn hạ của ta đi, ta sẽ truyền thụ cho ngươi thêm nhiều tinh túy của thuật khống hỏa. Hạ Thừa Minh hướng dẫn từng bước. Đây là bắt đầu muốn đào chân tường. Hắn căn bản là không nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Nhậm Đồng. Còn tưởng rằng Nhậm Đồng bị thuật khống hỏa của Tô Khải Đức khiến cho kinh ngạc mới có thể nói ra những lời cảm thán như vậy. Nhậm Đồng nghe vậy, biết là Hạ Thừa Minh đã hiểu lầm, lắc đầu nói. Nếu như mà đây chính là thuật khống hỏa của cảnh giới Đan Tông, vậy thì ta thắng hắn sẽ chẳng có bao nhiêu khó khăn. Hạ Thừa Minh nghe vậy lập tức sững sờ. Tiểu tử này lại dám đùa giỡn hắn. Vừa định nổi đoá thì lúc này Nhậm Đồng bắt đầu hành động. Chỉ thấy một tay của hắn đưa lên, hoa sen liền nở rộ, đồng thời cũng kết thành một đám lửa nhỏ. Sau đó hai tay của Nhậm Đồng như mộng ảo, mà một đám lửa kia ở dưới sự thúc giục của hắn ta tạo thành một gốc cây nhỏ, hơn nữa trông rất sống động. Cây nhỏ kia dần dần nảy mầm, mọc ra cành cây, biến thành cành lá rậm rạp. Dược Hương Các vốn là có chút huyền náo, lúc này chợt yên ắng hẳn xuống. Mà Hạ Thừa Minh nhìn thấy một màn này, hai mắt đã trợn tròn xoẹ. Thuật khống hỏa tinh xảo đến như vậy, so với một đàn thánh như hắn cũng không kém một chút nào. Thuật khống hỏa chú trọng vào sự tinh tế, nên có chỗ mạnh chỗ yếu. Chỉ có như vậy, khi luyện đàn thì đàn dược mới có thể có đầy đủ hỏa diễm để mà tẩy lễ. Có thể ngừng kết hỏa diễm thành hình dáng của cây nhỏ. Điều này cần phải có công lực rất mạnh. Nhìn lại Tô Khải Đức, thủ pháp của hắn rất cao minh. Nhìn như rất cao minh, thế nhưng đối với trình độ tinh tế của ngọn lửa ở trong tay, hiển nhiên là không có bằng được Nhậm Đồng. Đèn hoa rực rỡ. Nhậm Đồng quát nhẹ, cây nhỏ kia thế mà lại sinh ra nhiều những đóa hoa tươi màu bạc. Lúc này Tô Khải Đức làm sao có thể ung dung được nữa. Hắn thấy thuật khống hỏa của Nhậm Đồng thì lập tức khuôn mặt đều tái đi. Hắn liều mạng thúc giục hỏa diễm trong tay, nghĩ là muốn kết thành cây nhỏ giống như vậy. Rốt cuộc thì Tô Khải Đức cũng là cường giả Đan Tông, cưỡng ép thì cũng có thể ngừng kết ra được hình dáng một cái cây nhỏ. Chỉ là hình dáng của cây nhỏ này, cho dù là võ giả không biết thuật khống hỏa cũng có thể nhìn ra tốt xấu. Đến cuối cùng mà Tô Khải Đức đỏ bừng lên, các bạn là không thể nào biến ra được cây nhỏ sống động giống như là Nhậm Đồng. Trận đầu tiên, Dược Hương Các thắng. Ứng Thiên Nhai trực tiếp liền tuyên bố kết quả. Đối với kết quả quá rõ ràng này, cũng không có ai phải đi hoài nghi. Nhậm Đồng thu hỏa diễm lại, đi đến trước mặt Diệp Viễn, hưng phấn nói. Sư phụ, hóa ra thuật khống hỏa của con cũng đã lợi hại đến như vậy. Diệp Viễn cười. Lúc này mà đã vui mừng gì sớm. Hôm nay cho các người xuất thủ là muốn cho các người một chút tự tin. Nhưng mà nhớ lấy, đừng có mà tự mãn. Chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại về sau, có hiểu không? Nhậm Đồng gật đầu liên tục, giống như là gà mổ thóc, ngoan ngoãn nói. Đồ như hiểu rõ. Thời gian mấy năm qua, hai người Nhậm Đồng cùng với Tiêu Như Yên cũng không có phải là sống uổng phí thời gian ở bên trong Hạo Thiên Tháp. Ngược lại, Diệp Viễn lại huấn luyện bọn họ giống như ma quỷ vậy. Thuật khống hỏa này chính là một trong số đó. Mỗi một nhiệm vụ mà Diệp Viễn đưa ra đều có mục tiêu. Nhậm Đồng cùng với Tiêu Như Yên vùi đầu khổ luyện, thường là cũng được cải thiện nhanh chóng. Chỉ là hai người bọn họ đều chìm đắm vào trong huấn luyện khổ cực. Hơn nữa đại đa số những thứ được huấn luyện đều là kiến thức cơ bản của luyện dược sư. Đối với thực lực của mình bây giờ, các bạn là hai người cũng không biết được bao nhiêu. Lúc Nhậm Đồng nhìn thấy Tô Khải Đức khống hỏa, thì hắn mới biết thực lực của mình đã đạt tới mức độ nào. Có thể nói, bây giờ ngoại trừ cảnh giới của hắn không bằng ra, thì kiến thức cơ bản hắn đã hoàn toàn vượt qua cường giả Đan Tông. sư đệ, trình độ của ngươi như vậy mà còn có thể là thắng, vậy thì ta không có gì để mà nói nữa rồi. Tiêu Như Yên ở một bên liếc mắt nói. Nhậm Đông nghe vậy thì sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói. Sư tỷ, ta cũng không ngờ được là trình độ của hắn lại kém như vậy. Ừ, nói cũng phải. Ta còn tưởng rằng trình độ khống hỏa của Đan Tông cao như thế nào, không ngờ là cũng chỉ đến như vậy. Hại ta lo lắng vô ích mất nửa ngày. Đúng như vậy. Ta vừa rồi còn trợn tròn mắt tưởng là mình nhìn lầm đó. Trình độ khống hỏa của Đan Tông thế nào lại chỉ có một chút như vậy? Thuật khống hỏa của sư tỷ còn lợi hại hơn ta, hẳn là sẽ dễ dàng thắng. Đúng vậy, cái tên gia hỏa nhà ngươi còn có thể là thắng. Nếu như ta mà thua, vậy chẳng phải là quá làm sư phụ mất mặt sao? Đối thoại của sư tỷ đệ hai người khiến cho tất cả mọi người nghe được đều không có gì để nói. Đan Vương mà dám ở trước mặt Đan Tông nói ra những lời như vậy, chỉ sợ là cũng chỉ có sư tỷ đệ hai người này đi. Ứng Thiên Nhai vô cùng thích thú nhìn Diệp Viễn, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nồng đậm. Vẻ mặt của Nhậm Đông và Tiêu Như Yên không giống như đang giả bộ, xem chừng là bọn họ thực sự không biết là mình có thực lực mạnh như vậy. Diệp Viễn có thể giải số hai người như vậy cần phải bỏ ra bao nhiêu công sức cơ chứ? Biểu hiện vừa rồi của Nhậm Đông thực sự là đã làm cho hắn kinh ngạc. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Ứng Thiên Nhai thực sự không thể nào tin được một Đan Vương nho nhỏ có được thuật khống hỏa cao siêu đến như vậy. Điều này không có khỏi làm cho Ứng Thiên Nhai mong chờ vào trận tỷ thí giữa Diệp Phiến cùng với Hạ Tư Mính. Đến lúc ấy thì Tiêu Như Yên Đúng lúc ấy Tiêu Như Yên bước ra phía trước, tự tin khiêu khích với cái đám Đan Tông. Này, còn có người nào mạnh hơn nữa hay không? Đi ra đây chúng ta so một chút. Nếu mà chỉ có trình độ giống như vừa rồi, vậy thì đến ham muốn tỷ thí bổn tiểu thơ cũng không có. Một đám Đan Tông, người nhìn ta, ta nhìn người, dĩ nhiên là không có ai dám xuất chiến. Nếu như là lúc trước khi mà Nhậm Đông và Tô Khải Đức tỷ thí thì khẳng định là bọn họ đã nhảy cứng lên. Nhưng mà bây giờ đối diện với sự khiêu khích của Tiêu Như Yên, bọn họ đến ngay cả một cái sắm cũng không dám thả. Vừa rồi bọn họ đã nghe vô cùng rõ, Tiêu Như Yên chính là sư tỷ của Nhậm Đông. Hơn nữa vừa rồi lúc Tiêu Như Yên khinh bị Nhậm Đông, hắn đến một chút cáu kỉnh cũng không có. Điều này nói rõ trình độ khống hỏa của Tiêu Như Yên còn muốn cao hơn Nhậm Đông. Mà ở bên trong cái nhóm người này, người có thuật khống hỏa mạnh nhất chính là Tô Khải Đức. Ở dưới tình huống như vậy, còn ai đồng ý chủ động đi ra để mà bẽ mặt đây? Thế nào? Nếu như mà không có ai dám ra ứng chiến, vậy Ứng Mỗ liền sẽ cho các người bỏ cuộc. Ứng Thiên Nha nhìn thấy bên này không có ai phản ứng gì thì từ tốn nói. Tiêu Như Yên đắc ý cười lên tiếng. Được rồi, xem ra trình độ của các người cũng chỉ đến như vậy. Hay là như thế này đi, bổn tiểu thư sẽ biểu diễn một bộ thuật khống hỏa. Nếu như ai trong số các người có thể làm được thì coi như là bổn tiểu thư thua, thế nào? Mấy người Đan Tông đều trố mắt nhìn nhau, nhưng mà cho dù là có giận cũng không dám nói. Và lúc này ai cũng không có dám đi ra huỳnh hoàng. Chung quy thì mọi người cùng nhau bẽ mặt còn hơn là một người đi ra để mà chịu một mình. Sa mặt của Hạ Thừa Mính ở một bên lúc này đã sớm tái mét. Đám người này đến một người cũng không có đáng tin cậy, thế mà lại bị một đứa nhỏ dọa sợ. Nếu như các người đã không có ai nói gì, vậy thì bổn tiểu thư cho là các người đã đồng ý. Vừa nói, lòng bàn tay của Tiêu Như Yên nâng lên một chút, một đám lửa liền biến thành một đóa hoa nhỏ. Sau đó bàn tay của nàng run lên, thì ra lại là một đóa hoa nhỏ nữa. Bàn tay của Tiêu Như Yên run theo tiết tấu, sau đó cứ một đóa hoa lại một đóa hoa nhỏ hiện ra. Một bên Tiêu Như Yên tạo ra hoa nhỏ, một bên thì lại nhảy múa, mà những đóa hoa nhỏ này cũng nhảy múa theo nàng. Lúc này Tiêu Như Yên giống như là hoa tiên tử, những đóa hoa đó làm cho vẻ đẹp của nàng nổi bật đến mức rung động lòng người. Nhất thời tất cả võ giả có mặt tại đây đều nhìn đến ngây dại. Từ trước đến giờ bọn họ chưa có bao giờ nhìn thấy được một cảnh tượng đẹp như vậy, cũng chưa từng thấy qua thuật khống hỏa nào tinh diệu như vậy. tạo ra một đóa hoa nhỏ không là gì. 3-5 đóa cũng chưa là gì. Thế nhưng một lần liên tạo ra 100 đóa hoa nhỏ, hỏa diễm là còn có thể thao túng tùy ý. Như vậy thì quá lợi hại. Bỗng nhiên, Tiêu Như Yên dừng lại, những đóa hoa nhỏ kia cũng tiêu tán theo. Không ít người vẫn còn đang chìm đắm ở trong cảnh đẹp vừa rồi, chưa thể nào thoát ra. Quá đẹp đi. Thật là không có thể nào tưởng tượng được, thuật khống hỏa khô khan như vậy lại có thể là thi triển thành một cảnh tuyệt đẹp như vậy. Đệ tử của Diệp Dược Sư đã có thực lực như vậy, vậy thì thuật khống hỏa của hắn có nghịch thiên đến thế nào nữa? Thật là muốn mở mang tầm mắt một chút xem. Thuật khống hỏa của Diệp Dược Sư. Có điều Dược Cường Các đã thắng liên tiếp 2 trận rồi, sợ là không còn cơ hội nữa. Chính bản thân Tiêu Như Yên cũng không nghĩ đến hôm nay nàng thi triển thuật khống hỏa, thế mà thoáng cái nên trở thành nữ thần trong lòng của các võ giả nam ở tại Cổ Phong Thành. Sau ngày hôm nay, không ít người vì muốn thấy dung nhan của nàng mà đến Dược Cường Các. Trừ vị, ai có thể là bắt chước được thuật khống hỏa giống như tiểu cô nương? Ứng Thiên Nhai lúc này hỏi. Vẻ mặt của mấy đàn tông trở nên lúng túng, ánh mắt liên tục né tránh. Đừng nói là cái màn vừa rồi của Tiêu Như Yên, ngay cả cái tên Nhậm Đông kia, bọn họ cũng rất khó có thể làm được. Ứng Thiên Nhai thấy không có ai phản ứng cả thì cười nhạt. Đã như vậy, vậy thì trận thứ hai Dược Hương Các thắng. Dược Hương Các đã thắng liên tiếp 2 trận, Ứng Mỗ cảm thấy sợ là vòng thứ 3 này cũng không có cần phải so nữa. Sắc mặt của Hạ Tử Minh biến đổi liên tục, thế nhưng mà không có lên tiếng. Đúng lúc này, Diệp Viễn lại đứng ra. Hạ Đan Thánh chính là cường giả Đan Thánh, chắc là thuật khống hỏa sẽ không có tầm thường như vậy. Diệp Mỗ cảm thấy trận thứ 3 này vẫn là nên so. Nếu như không, sợ rằng Hạ Đan Thánh sẽ có lòng không phục. Nếu như vậy thì Diệp Mỗ giống như đệ tử thì triển thuật khống hỏa. Nếu như mà Hạ Đan Thánh có thể làm được, coi như là Diệp Mỗ thua, thế nào? Bây giờ Diệp Viễn đứng ra chẳng khác nào là đánh vào mặt Hạ Thừa Minh. Ứng Thiên Nhai có chút ngoài ý muốn, thế nhưng mà vẫn hỏi Hạ Thừa Minh, ý của Hạ Đan Thánh thế nào? Kỳ thật thuật khống hỏa của Hạ Thừa Minh cũng tương đối là cao minh, loại trình độ khống hỏa của Tiêu Như Yên hắn miễn cưỡng cũng là có thể làm được. Thế nhưng vấn đề Tiêu Như Yên chỉ là đệ tử của Diệp Viễn. Thực lực của đệ tử đã đạt đến trình độ như vậy, vậy thì sư phụ của nàng còn sẽ như thế nào nữa? Nhưng mà muốn hắn nhận thua thì hắn sẽ không cam lòng. Hắn chính là người đứng đầu trên đàn đạo ở tại Cổ Phong Thành. Nếu như mà nhận thua, vậy thì cái mặt già này của hắn để ở đâu? Hạ Thừa Minh cắn răng nói. Sò thì sò, ai sợ ai chứ? Diệp Viễn khẽ mỉm cười, nói. Nhìn kỹ đây. Chỉ nhìn thấy hai tay của Diệp Viễn khép chặt lại, kéo một cái, rào một tiếng, vô số những con chim bay ra từ lòng bàn tay, bay lên tạo thành một vòng sáng quanh Dược Hương Các. Những con chim này từng con đều vô cùng là sống động, ngay cả mỗi một ánh mắt cũng đều rất là linh động. Nếu như không phải là đã biết trước, sợ rằng những võ giả này cho rằng đây đều là chim thật đang bay. Hơn nữa, những con chim này đều là các chủng loại khác nhau, dường như cả lớn cả nhỏ không có một con nào giống nhau cả. Chỉ đếm đơn giản, Diệp Viễn đã tạo ra đến hàng ngàn con chim thuộc về những loài khác nhau. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Khác với Tiêu Như Yên, dường như trong nháy mắt Diệp Viễn có thể tạo ra một đàn chim như vậy. Trình độ thuật khống hỏa bậc này có thể nói là thần kỹ. Hàng ngàn con chim lượn quanh xa nhà, cảnh tượng vô cùng là tráng lệ. Chỉ một chiều thôi, Hạ Thừa Minh đã khó mà với tới. Lấy hỏa diễm vẽ ra chúng sinh, thuật khống hỏa đã đến trình độ này, quả thật chính là thần kỳ. Thuật khống hỏa của Hạ Thừa Minh rất mạnh, nếu để cho hắn biến ra một đàn chim bay đến, hắn cũng miễn cưỡng làm được. Nhưng mà muốn hắn có thể làm được mỗi một con chim đều giống nhau, thì hắn sao có thể làm được? Điều này không chỉ đòi hỏi phải có thể kiểm soát tốt được hỏa diễm, mà còn cần phải kiểm soát được tốt nguyên lực. ta còn tưởng rằng thuật khống hỏa của ngươi ghê gớm thế nào, hóa ra cũng chỉ là sấp xỉ đồ đệ của ngươi mà thôi. Hạ Thừa Minh vẫn mạnh miệng. Lời này vừa nói ra khiến cho không ít võ giả nhìn thấy, nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Đây rõ ràng là không thể nào thắng nổi con già mồm. Diệt Phía mỉm cười nói: Hạ Đan Thánh không cần phải gấp, vẫn chưa xong đâu. Nói rồi, Diệt Viễn đưa một ngón tay ra, vẽ một đường trên không trung. Một âm thanh nhẹ nhàng đột nhiên vang lên. Trời đất, là Phượng Hoàng. Kia chính là Phượng Hoàng thật sao? Không đúng, kia không có phải là Phượng Hoàng thật, mà chỉ là thuật khống hỏa của Diệp Viễn hóa ra thôi. Phượng Hoàng vừa xuất hiện, lập tức xung quanh dược hương các vang lên những tiếng thán phục. Những con chim vốn là đang bay lượn trên xà nhà, thế mà hỏa phượng vừa xuất hiện, tất cả bọn chúng đều dừng lại ở trên không trung, giống như là đang chiều bái. Đây chính là Bách Điểu Triều Phượng. Nếu như mà Hạ Đan Thánh có thể làm được, thì coi như là dược hương các chúng ta thua, thế nào? Diệp Viễn mỉm cười nói. Sắc mặt của Hạ Đan Thánh vô cùng khó coi. Hắn thế nào cũng không ngờ thuật khống hỏa của một đan hoàng nhỏ nhỏ lại có thể là đạt đến trình độ đáng sợ như vậy. Bách Điều Chiều Phượng này đáng sợ cũng không phải là rất khó tạo ra, mà điều đáng sợ là những con chim đang bay này có linh tính. Thuật khống hỏa đã đến trình độ này đã căn bản không thể nào diễn tả bằng ngôn từ. Hạ Thừa Minh hắn có tu luyện mấy trăm năm cũng không thể nào đạt tới loại trình độ như vậy. Diệp Phiến, món nợ ngày hôm nay Hạ Mỗ ghi nhớ. Chúng ta đi, 10 vạn điểm công hiến, lát sau ta sẽ phái người đem tới. Hạ Thừa Minh thật sự là không thể nào tiếp tục ở lại đây nữa, không thể làm gì khác hơn đó là phẩy tay áo rời đi. Lúc bọn họ đi còn đưa tới một tràng tiếng sầm xùy. Qua ngày hôm nay, Diệp Phiến chính là một trận thành danh ở tại Cổ Phong Thành. Một cường giả đan thánh mang theo một đám đàn tông đến dược hương các phá quán. Kết quả bị một đàn hoàng cùng với hai đàn vương đánh cho tan tác. Từng người đều là mặt đen xì rời đi. Thực lực bậc này đủ để chứng minh dược hương các có đủ bản lĩnh để mà đứng vững ở tại đường Cổ Phòng. Hơn nữa có thể đoán ra được, sau này danh tiếng của dược hương các còn có thể là chia để lấn át cửa hàng Thiên Duyên. Diệp Viễn, người thật sự là lợi hại, thật không ngờ cảnh giới thuật khống hỏa của người lại xuất thần nhập hóa đến như vậy. Biểu hiện của Diệp Viễn khiến cho Thiên Nhi quá kinh diễm. Lúc này nàng mới biết tại sao Diệp Viễn lại không cần cửa hàng lưu tình bọn họ đưa cường giả đan tông tới. Vì ở trước mặt Diệp Viễn, cường giả đan tông thì tính là gì? Diệp Viễn nhìn Thiên Nhi chế nhạo nói: Không phải là khi trước cô nương còn nói là ta đùa quá hay sao? Mà Thiên Nhi đỏ lên, nhăn nhó cúi đầu xuống. Mặc dù là cách một tấm lụa mỏng, Diệp Viễn cũng cảm thấy được nàng đang vô cùng ngượng ngùng. Thuật khống hỏa của người lợi hại đến như vậy, tại sao lại không nói với ta trước? Cũng để cho ta có thể là chuẩn bị tâm lý một chút chứ. Thiên Nhi ủ oán nói. Diệp Viễn cười: Coi như là ta nói trước với người ta rất lợi hại, thì ngươi sẽ tin sao? Cái này... Thiên Nhi sững sờ. Khống hỏa thuật của Diệp Dược Sư thật đúng đã làm cho Ứng Mỗ được mở rộng tầm mắt. Nếu như không có phải là ta tận mắt nhìn thấy, Ứng Mỗ không có thể nào tưởng tượng được chỉ là một phi thăng giả mà lại có được thực lực đáng sợ như vậy. Ứng Thiên Nhai cười lớn nói: Thành chủ đại nhân, người quá khen rồi. Diệp Mỗ chẳng qua cũng chỉ là tiểu đạo thôi, kiếm miếng cơm ăn. Ứng Thiên Nhai thầm sâu nhìn Diệp Viễn một lúc, rồi bỗng nhiên mở miệng nói: Diệp Dược Sư, chúng ta vào bên trong nói chuyện một lát có được không? Diệp Viễn đáp: Xin mời. Đuổi được Hạ Thừa Minh, Diệp Viễn ở sảnh trước cũng không có tác dụng gì nữa. Loại chuyện kinh doanh này, người của cửa hàng lưu tình lợi hại hơn hắn rất nhiều. Lần này hắn một trận thành danh, có rất nhiều võ giả đã nhìn thấy hắn dùng thuật khống hỏa đánh bại Hạ Thừa Minh. Chuyện này nhất định là sẽ rất nhanh chóng truyền khắp Cổ Phong Thành. muốn bán được đan dược đúng là phải dựa vào danh tiếng. Cửa hàng Thiền Xuyên có thể lấn át cửa hàng Lưu Tình. Phần lớn nguyên nhân là liên quan đến Hạ Thư Mính. Bởi vì nhiều nguyên nhân nên cửa hàng Lưu Tình ở trong thành Cổ Phong không điều động được cường giả đan thánh trong phái, nên bị áp chế cũng là điều bình thường. Hôm nay Diệp Viễn cường thế đánh bại Hạ Thư Mính, mục đích là để cho các võ giả đều biết sự lợi hại của hắn. Như vậy thì tài nguyên của Dược Khương Các mới có thể quần quận đổ vào. Lại thêm chất lượng của đan dược của Dược Khương Các siêu việt, đương nhiên là sẽ làm giảm một phần lớn doanh thu của cửa hàng Thiên Xuyên. Diệp Viễn cũng sớm đã có tính toán sẽ cùng hợp tác với Vệ Quân Thành. Trước tiên là đem đan dược của mình cho La Phương thử, tất nhiên là đã rất nhanh chóng lấy được lòng tin của hắn. Chỉ là Diệp Viễn không ngờ người thành chủ Ứng Thiên Nhai này lại tìm tới tận cửa. Thành chủ đại nhân tìm Diệp Mỗ, không biết là có chuyện gì? Hai bên ngồi xuống, Diệp Viễn hỏi thẳng. Diệp Dược Sư đã thẳng thắn như vậy thì ta cũng sẽ không có vòng vò. La Phương vô cùng là tán thưởng mấy loại đan dược mà các người mới đưa ra. Hôm nay ta đến đương nhiên là vì muốn mở mang kiến thức một phen. Ứng Thiên Nhai nói. Mấy viên đan dược mà thôi, thế mà lại để cho đích thân thành chủ vất vả tới đây một chuyến. Vừa nói, Diệp Viễn vừa lấy ra mấy viên đan dược đặt ở trước mặt Ứng Thiên Nhai. Ứng Thiên Nhai không khách khí, nuốt liền xuống mấy viên đan dược một lần. Sau đó, hai mắt của hắn không khỏi tỏa sáng. Không trách là Phương hắn lại tán thưởng mấy viên đan dược này như vậy. Hiệu quả của đan dược này quả nhiên là không có giống như bình thường. Diệp Dược Sư, phụ thành chủ chúng ta dự định muốn mua những đan dược này, mỗi loại đan dược 5.000 viên, người xem thế nào? Ứng Thiên Nhai nói. Đan dược Diệp Viễn lấy ra tổng cộng là có 5 loại, mỗi loại đan dược 5.000 viên, vậy thì chính là 25.000 viên đan dược. Đối với cửa hàng vừa mới khai trương như Dược Khương Các mà nói, đây tuyệt đối là một mối làm ăn lớn. Có điều trên mặt Diệp Viễn cũng chẳng có bao nhiêu sự cảm kích, kích động, ngược lại cười nhạt. Đà tạ thành chủ đại nhân đã yêu thích, Diệp Mỗ vô cùng cảm kích. Có điều thành chủ đại nhân đã đích thân đi một chuyến, chắc không có phải là vì mấy viên đan dược này có đúng hay không? Ứng Thiên Nhai nghe vậy cười lớn. Xem ra quả nhiên là không có gạt được Diệp Dược Sư. Kỳ thật ngày hôm nay ta tới muốn tìm Diệp Dược Sư là có chuyện muốn nhờ, chỉ là chuyện này khó mở miệng, cho nên... Diệp Viễn cười nói. Cho nên trước tiên là cho ta một cái ân, sau đó thì lại nói chuyện khó mà mở miệng này, đúng không? La Phương nghe vậy thì mặt biến sắc nói. Diệp Viễn, nói thế nào đây? Thành chủ đại nhân ngày ấy... La Phương còn chưa nói hết câu thì đã bị Ứng Thiên Nhai lấy tay ngăn lại, cười nói. Tầm Diệp Dược Sư như là gương sáng, xem ra là cái gì cũng không có thể nào gạt được người. Chỉ là chuyện này với ta mà nói thì vô cùng quan trọng. Diệp Viễn cắt ngang lời Ứng Thiên Nhai. Chuyện khiến cho thành chủ đại nhân khổ sở như vậy chắc chắn là vô cùng nguy hiểm. Nếu khó mà mở miệng được, vậy thì tốt nhất là không mở miệng nói nữa. Cái mối làm ăn này Dược Hương Các chúng ta sẽ không nhận. Thiên hạ làm gì có bữa ăn nào miễn phí. Ứng Thiên Nhai trong một lần mà đã mua ở Dược Hương Các nhiều đan dược như vậy, nếu mà tính theo địa nguyên tinh thì số lượng này phải lên đến hàng mấy trăm nghìn. Cho nên việc mà hắn muốn Diệp Viễn làm sợ rằng cũng phải đánh đổi rất lớn. Nếu như chỉ là trị bệnh cứu người thì Ứng Thiên Nhai tuyệt đối sẽ không khó mở miệng như vậy. Cho nên Diệp Viễn phán đoán chuyện mà Ứng Thiên Nhai muốn hắn làm nhất định là sẽ nguy hiểm. Chỉ ít đối với võ giả thần du cảnh như hắn mà nói sẽ tương đối là nguy hiểm. Ứng Thiên Nhai có một bụng muốn nói, thế nhưng mà bị Diệp Viễn trực tiếp chặn ở cửa miệng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Viễn không khỏi khác đi mấy phần. Hắn đã tưởng đơn đặt hàng này của mình đã đủ để đả động đến Diệp Viễn, thế nhưng không ngờ Diệp Viễn này đến mắt cũng không thèm nháy, đã cự tuyệt. Phải biết là đơn đặt hàng này nếu như mà đặt ở tại cửa hàng Thiên Duyên thì cũng tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Huống chi, Sư Hương Các này chỉ là một cửa hàng mới khai trương. Diệp Dược Sư, phần đơn đặt hàng này với chuyện mời người xuất thủ không có quan hệ gì. Sau khi mà chuyện thành công, Ứng Mỗ sẽ có một phần đại lễ khác để mà tặng. Giá trị của nó gấp hàng mấy lần cái đơn đặt hàng này. Ứng Thiên Nhai chưa từ bỏ ý định nói. Diệp Viễn cười đáp: Thành chủ đại nhân coi Diệp Viễn ta chính là cái người ngu sao? Thù lao của ngài càng nhiều thì đã nói lên việc Diệp Viễn phải làm sẽ càng nguy hiểm. Diệp Mỗ mới chỉ là một tiểu bối thần du cảnh. Nếu như là thành chủ cần luyện dược sư thì đi tìm Hạ Đan Thánh chẳng phải là sẽ càng thích hợp hơn sao? Diệp Viễn không phải là thật sự không muốn làm, chỉ là thực lực của hắn bây giờ vẫn còn yếu so với võ giả ở tại thần vực. Cho nên dự định là muốn ở cổ phong thành này tu luyện một thời gian rồi mới đi ra. Thực lực của võ giả ở thần vực mạnh hơn so với ở dưới hạ giới rất nhiều. Ở hạ giới, Diệp Viễn có thể giết được người hơn mình một đại cảnh giới. Thế nhưng mà muốn làm được điều này ở tại thần vực thì đúng là có chút khó khăn. Đối với thực lực của hắn bây giờ, nếu như muốn đối phó với một cường giả vô lượng cảnh sơ kỳ thông thường thì còn có chút phần thắng. Nhưng mà nếu như là người truyền thừa ở đại thế gia thì đúng là có chút miễn cưỡng. Cho dù là ở bên trong cổ phong thành tầm thường này thì chỗ nào cũng có võ giả lĩnh ngộ chân lý. Thậm chí giống như là Quân Thiên Vũ, khoảng cách đã đến trình độ lĩnh ngộ chân lý vô thượng cũng không có bao nhiêu nữa. Dựa vào thực lực bây giờ của Diệp Viễn mà đi ra ngoài thì vẫn quá nguy hiểm. Ứng Thiên Nhai cười khổ. Không có dối gạt gì Diệp Dược Sư. Kỳ thật ứng cử viên trong lòng của ta là Hạ Thư Minh. Nhưng mà sau khi được chứng kiến thực lực của Diệp Dược Sư, ta lại cảm thấy người chính là người thích hợp hơn. Có điều để cho an toàn, ta dự định mời người và Hạ Đan Thánh cùng đánh cùng nhau tới. Diệp Dược Sư xin cứ yên tâm, chuyến này chỉ là vì cứu người. Chỉ cần là cứu được người ra, chúng ta lập tức sẽ rút lui khỏi đó, tuyệt đối không ở lại. Diệp Viễn trầm tư trong chốc lát, sau đó nói cụ thể một chút đi. Ứng Thiên Nhai nghe thấy có chút hy vọng, không khỏi hết sức vui mừng, đem sự tình nói rõ. Hóa ra sư đệ của Ứng Thiên Nhai trong lúc vô tình đã tìm đến một động phủ từ thời thượng cổ, một mình tìm kiếm chân bào ở bên trong đó, kết quả là bị vây bên trong. Ứng Thiên Nhai và vị sư đệ này tâm đầu ý hợp, giữa hai người bọn họ có một phương pháp độc môn có thể là lan truyền tin tức. Vì vậy, sư đệ của hắn đã thông qua phương pháp này cầu cứu Ứng Thiên Nhai. Ứng Thiên Nhai nhận được tin tức sư đệ của hắn bị vây ở sâu bên trong động phủ thượng cổ, không cách nào có thể thoát thân, hơn nữa còn bị trúng kỳ độc. Nên Ứng Thiên Nhai mới nghĩ mời luyện dược sư tới. Sư đệ đó của ta mới đột phá tới thiên khải cảnh tầng 2. Hắn có thể bảo vệ được tính mạng ở trong động phủ từ thời thượng cổ đó. Người ta đoán là cái động phủ đó sẽ không quá nguy hiểm. Ứng Mỗ cam đoan với người rằng nhất định là sẽ bảo đảm an toàn của người suốt chuyến đi. Chỉ cần là Ứng Mỗ còn, nhất định là sẽ không có để cho người bị thương dù chỉ là một cọng tóc. Ứng Thiên Nhai vỗ ngực đảm bảo. Diệp Viễn cười lắc đầu. Ta có thể đi. Thế nhưng mà cái loại đảm bảo này vẫn còn chưa đủ. Diệp Viễn cũng không có phải là cái người mới trải sự đời. Cái lời đảm bảo như vậy, hắn sẽ không tin. Nếu như thật sự đến lúc nguy hiểm, Ứng Thiên Nhai lại chạy trước, thì hắn có thể tìm ai tới để mà nói lý lẽ. Ứng Thiên Nhai do dự trong chốc lát, rồi lấy ra một bộ khôi giáp. Đây chính là khôi giáp của Ứng Mỗ, chính là thượng phẩm bảo giáp huyền khí thiên linh. Cho dù là cường giả thiên khải cảnh, thì cũng không thể nào trong nửa khắc phá vỡ được phòng ngự của đó. Không biết là thành ý này của Ứng Mỗ như vậy đã đủ chưa? Đương nhiên, điều kiện khi trước đã đồng ý với Diệp Dược Sư, Ứng Mỗ vẫn là sẽ giữ lời. Sau khi thành công, ta sẽ trả 100 vạn điểm cầu khí tới làm thủ lao. Diệp Viễn nhận thiên linh bảo giáp từ trong tay của Ứng Thiên Nhai, gật đầu nói. Được rồi, thành giao. Có điều, ta vẫn còn một điều kiện. Mời Diệp Dược Sư nói. Điều kiện này của ta chính là ta muốn Quân Huỳnh cùng đi với ta. Diệp Viễn nói. Ứng Thiên Nhai xúc động nói. Nếu như mà Quần lão đệ có thể là cùng đi, vậy thì sẽ không còn gì tốt hơn nữa. Dựa vào thực lực của Quần lão đệ, chuyện này tất nhiên là sẽ được đảm bảo thêm mấy phần. Sau khi Ứng Thiên Nhai đi, Diệp Viễn mang theo áy náy nói với Quần Thiên Vũ. Quần Huỳnh, lần này lại lôi Huỳnh cùng xuống nước rồi. Quả thật là xin lỗi. Diệp Viễn biết chuyến đi này sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng mà trợ thủ mà bây giờ Diệp Viễn có thể tìm cũng chỉ có Quân Thiên Vũ mà thôi. Quân Thiên Vũ cười đáp. Diệp lão đệ, người nói cái gì vậy? Quân mỗ cũng đã lâu rồi, chưa có hoạt động gần cốt. Một thần thủ vì này cũng đã chỉ trệ không tiến đã rất lâu rồi. Ngược lại, chuyến đi này chính là một cơ hội để cho ta có thể thu hoạch. Lời này của Quân Thiên Vũ cũng không phải là giả. Mấy năm nay vì bệnh tình của Liễu Diệc Như, dường như là hắn đã buông bỏ tu luyện, tu vi cho tới bây giờ vẫn là trì trệ không tiến. Không hoạt động gần cốt một chút, sau này muốn đột phá sẽ là có chút khó khăn. Hạng nhân vật như Quân Thiên Vũ đương nhiên là sẽ không có cảm lòng thử lực cả đời ở tại Thiên Khai Cảnh. Điều này so với việc giết hắn thì còn muốn khó chịu hơn. Diệp Viễn nói, đại ân này không có lời nào có thể nói. Phần ân tình này của Quân Đình, Diệp mỗ xin ghi nhớ. Diệp lão đệ, người khách khí với ta như vậy làm gì? Nếu như mà thật sự muốn cảm tạ, phải chính là ta cảm tạ mới đúng. Không có người, rõ ràng ta bây giờ đã làm một cái xác biết đi rồi. Hơn nữa, khi mở sự khương các này, người đã đưa cho ta hai phần cổ phần. Người cũng không thể để cho một người đàn ông như ta ăn cơm trắng, có đúng hay không? Hiếm khi thấy Quân Thiên Vũ mở lời đùa giỡn, thì là bất kể nói thế nào, ở trong tình huống biết rõ nguy hiểm mà vẫn đi cùng. Phần đại nghĩa này của Quân Thiên Vũ khiến cho Diệp Viễn vô cùng cảm kích. Diệp Viễn suy nghĩ một chút nói, Quân Huỳnh, thực lực của Diệp Mỗ bây giờ thấp kém, cũng không có cách nào có thể luyện chế đan dược cho mình. Có điều Diệp Mỗ bất tài, nhưng trùng hợp là cũng có một chút lĩnh ngộ đối với kiếm đạo. Hay là chúng ta luận bàn một phen đi, hy vọng có thể là có chút giúp đỡ đối với Huỳnh. Quân Thiên Vũ nghe vậy sững sờ. Đúng thật là hắn không biết Diệp Viễn ngoại trừ luyện đàn thế mà còn thành tựu cả ở võ đạo. Hơn nữa nghe ý tứ Diệp Viễn, thành tựu của hắn ở kiếm đạo còn là không thấp. Quân Thiên Vũ ở chung với Diệp Viễn cũng đã một đoạn thời gian. Hắn biết Diệp Viễn không có phải là cái người ăn nói lung tung. Dám nói như vậy thì sợ cũng là có bản lãnh. Có điều, đối với lời này của Diệp Viễn, trong lòng Quân Thiên Vũ có chút không cho là đúng. Thành tựu của Diệp Viễn ở đàn đạo, Quân Thiên Vũ phục ra đất. Nhưng mà rốt cuộc thì thực lực của Diệp Viễn ở kiếm đạo có thể là cao bao nhiêu? Diệp Viễn làm như thế chỉ là để bồi thường cho việc kéo Quân Thiên Vũ xuống nước vừa rồi. Suy nghĩ là tốt đó, thế nhưng chỉ sợ không có hiệu quả. Quân Thiên Vũ nghĩ, trình độ hiện tại của Diệp Viễn không có thể nào biết được ý cảnh kiếm đạo của hắn đã cao đến mức nào. Hết tập số 98 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.